Nghịch tập, sùng nhanh còn kịp. Chương 2724. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2724. Nghỉ, hiện tại xuất phát. Chu Siêu vác Dương Kim Đậu trên vai mình. Anh ta nhất định sẽ trở về. Anh ta nhất định phải mang Dương Kim Đậu về. Chu Siêu dẫn đầu nắm tay Tiễn Đao. Tiễn Đao dắt một tay một cậu lính khác. Mọi người tay trong tay, cất bước. Bọn họ đi, cách Diệp Minh càng ngày càng xa. Mưa rền gió dữ đè gãy lưng của bọn họ khom người, trái tim ngập trong đau thương. Lúc này phía sau truyền đến một thanh âm khàn khàn, Diệp Minh đang hát. Chúng ta là lính, có gì khác biệt chứ? Chỉ bởi vì chúng ta khoác lên bộ quân trang chất phác. Nói là khác biệt, thật ra cũng đều y hệt cả thôi. Đều là năm tháng tuổi xuân, đều là binh sĩ máu nóng. Nói không giống, kỳ thực cũng giống thôi, giống ở dấu chân để lại. Trên dãy núi cao ngất, dòng sông dài đằng đẵng, tập trung tại cửa biên, đứng dưới ánh trăng vang vặc. Người khoác lây mưa tuyết phong sương, vì an bình tổ quốc, chúng ta nắm chặt súng trong tay. Nói khác biệt ư, kỳ thực đều giống cả thôi, đều đang khát vọng huy hoàng, đều đang chiến thắng vinh quang. Đây là một bài hát trong Quân Tôi Là Lính. Diệp Minh không biết hát, cũng chưa từng hát, đau đớn thiêu cháy giọng nói anh, mưa to dâm thâu thân xác. Lạnh thấu xương. Thế nhưng anh vẫn hát, bởi vì anh là ánh sáng của bọn họ. Thân thể anh tuy đã ngã xuống, nhưng linh hồn bất khuất ấy sẽ chẳng bao giờ ngã xuống. Anh sẽ cùng theo bọn họ trở lại vòng ôm ấm áp của mẹ. Anh đang cho bọn họ sức mạnh. Chu Siêu nghe được, lính huyết đồng nghe được. Ban đầu là hội người hát theo, sau đó cả đoàn người cùng ca vang, càng hát thanh âm càng to rõ. Dù mưa gió bão bùng thế nào cũng không đánh gãy được tinh thần của bọn họ. Anh cho họ sức mạnh, giống bàn tay to mạnh mẽ của bố hôn, năng âm mãnh liệt, bọn họ đều cảm nhận được. Mọi người từ từ ưỡn thẳng lưng, bọn họ ở trong làn nước mắt cười rộ, lộ cả hàm răng trắng. Bọn họ hát vang, không quay đầu lại, phía trước bất kể cho màn trời đen đặc đến đâu, bọn họ đều sẽ đi đến nơi có ánh sáng. Dần dần, mọi người đã đi xa, ngay cả tiếng ca của bọn họ đều đã biến mất. Cách chương.